Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Thủ Thành Cuộc Chiến. 2. Yêu Cầm Đại Quân Tham Dự Đại Chiến Hậu, chia sẻ thần kỹ môn chúng tu sĩ phòng ngự áp lực. Một chỗ sườn dốc, chỉ cần mười mấy tên tu sĩ, phối hợp mấy cổ cơ giáp. Lại có mấy trăm trích yêu cầm thay nhau lao xuống, yêu thú rất khó tới gần, nhưng là theo yêu cầm đại quân tham chiến, đàn yêu thú ở bên trong, vậy mà cũng bay ra ô áp áp một mảnh đỏ sậm mây máu. Nhìn kỹ phía dưới, cái này vậy mà đều là từng trích hình thể như ưng huyết sắc con rơi yêu. Con rơi yêu tuy nhiên có thể bay, nhưng bay không tính rất cao quá nhanh. Chúng nhưng thuộc về yêu thú, những này huyết bức, tu vi không cao, nhưng số lượng kinh người, chúng cả đàn cả lũ đánh về phía yêu cầm, dùng lợi hại răng nhọn móng sắc yêu cầm thân hình, hút hắn máu tươi, chim sơn ca yêu vương sắc mặt biến hóa, trước đây yêu cầm cùng thú tộc mấy lần xung đột ở bên trong. Số lượng này khổng lồ huyết bức bầy. Đều cho chúng nó yêu cầm nhất tộc mang đến cực lớn đả kích. Đột nhiên trong lúc đó, chung quanh phóng tới từng đạo linh quang tên nỏ. Những này tên nỏ đại đa số đều tinh chuẩn đánh chúng dây dưa yêu cầm huyết bức. Huyết bức tương đối mà nói hình thể nhỏ, số lượng nhiều, không dễ dùng cơ giáp linh quang pháo oanh kích, mà thần kỹ môn tu sĩ dùng loại nhỏ linh quang nỏ. Đối phó huyết bức nhưng lại thích hợp nhất bất quá, một đạo linh quang tên nỏ, liền đem một trích huyết bức thân thể đục lỗ. Lập tức, đại lượng huyết bức bị linh quang tên nỏ đánh trúng. Ao ao, lũ yêu cầm tạm thời có thể thoát thân, tiếp tục công kích xông lên sườn dốc yêu thú. Nhân loại tu sĩ cùng yêu cầm, phối hợp có chút ăn ý, giúp nhau phòng vệ. Lại để cho thú tộc tiến công, không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhưng là huyết bức còn đang ô áp áp bay tới, số lượng chi cự, dựa vào thần kỹ môn chúng tu sĩ linh quang tên nỏ cũng khó có thể diệt sát. Lúc này bỗng nhiên ong ong tiếng nổ lớn, theo tường thành một chỗ bay ra một mảng lớn rậm rạp chằng chịt ong vàng. Những này ong vàng có nắm đấm lớn nhỏ, nhưng đều là kim loại tài liệu chế thành. Đây là thần kỹ môn đại lượng chế tạo tự bảo ong. Hắn sử dụng kỹ thuật chính là không người cơ giáp phiên bản đơn giản hóa bản. Chỉ có đơn giản nhất vô tuyến thao túng cùng phi hành hệ thống động lực. Cũng không có trang bị linh quang pháo. Thủ đoạn công kích, nhưng là mỗi chỉ từ bảo ong ở bên trong đều chứa một trích hỏa cổ châu. Loại này tự bảo ong đối với thần kỹ môn mà nói, kỹ thuật dự trữ thập phần thành thục, thành phẩm cực thấp, dễ dàng đại lượng sản xuất chế bị. Đại lượng tự bảo ong đón huyết bức bầy bay đi, rất nhanh xông vào huyết bức bầy chung. Huyết bức căn bản không rõ cái này vọt tới là vật gì, có dùng móng vuốt phát, có thậm chí đem tự bảo ong một ngụm nuốt vào. Phía sau theo từng tiếng nổ đùng, tự bảo ong bên trong hỏa cổ châu ào ào bạo liệt ra đến. Tại trong bầu trời đêm hình thành từng đoàn hỏa cầu. Một con tự bảo ong không có ý nghĩa, nhưng là một đoàn tự bảo ong vọt tới cũng kíp nổ. Uy lực của nó cực kỳ kinh người. Trong chốc lát, cả huyết bức bầy đều bị tự bảo ong sinh ra vô số hỏa cầu nuốt hết. Trong bầu trời đêm xuất hiện một mảnh cực lớn biển lửa. Trong biển lửa, vô số toàn thân khỏa lên hỏa diễm huyết bước xuống, phảng phất rơi xuống một mảnh huyết sắc hỏa vũ, nhô lên cao bên trong biển lửa dần dần sau khi lửa tắt. Vốn là số lượng cực lớn huyết bước bầy, vậy mà còn thừa không có mấy, không đến trước kia 1/10. Huyết bước thực lực đương nhiên không bằng đại đa số yêu cầm, chỉ là số lượng thượng chiếm ưu, nhưng lúc này huyết bức số lượng ưu thế không hề, đối với yêu cầm đại quân cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Chim sơn ca yêu vương đại hỉ, còn lại huyết bức, có linh quang tên nỏ cùng yêu cầm đại quân, đủ để giải quyết, chưa đầy vì hoạn, mà ở phía sau, không người cơ giáp bộ đội, cũng đã ra tay, mấy chục cụ không người cơ giáp, bay đến một tòa sườn dốc trên không. Đối với cái này sườn dốc quăng rơi xuống từng khỏa cỡ trung hỏa cổ châu. Những này hỏa cổ châu có đầu lâu lớn nhỏ, uy lực càng lớn, hỏa cổ châu theo sườn dốc xuống phía dưới lăn đi, sau đó ao ao kíp nổ. Lập tức, chỗ ngồi này sườn dốc lập tức bị ngọn lửa thôn phệ bao phủ. Sông ở đây yêu thú, không một may mắn thoát khỏi, thanh lý chung quanh yêu thú hậu. Không người cơ giáp bay đến sườn dốc bên cạnh, nhắm ngay sườn dốc cuối cùng, kích phát linh quang pháo, sau đó một hồi bắn một lượt. Lập tức, mấy chục miếng uy lực cực lớn linh quang pháo, toàn bộ theo bên cạnh phía dưới đánh trúng sườn dốc. Cái này sườn dốc cũng không quá đáng là đất thạch tạo thành. Tại cường đại như thế linh quang pháo oanh kích phía dưới, lập tức triệt để sụp đổ. Núi đá đem phía dưới yêu thú chôn. Không chỉ có như thế, không người cơ giáp còn đối với mặt đất một hồi oanh kích, nổ tung đất sau đá. Quả nhiên thấy thành đàn chính đang cực lực thi pháp thạch giáp tê. Không người cơ giáp tại thạch giáp tê chung quanh quăng rơi xuống mấy chục khỏa hỏa cổ châu, sau đó lập tức cao cao bay lên. Rầm rầm, một hồi trong nổ vang, đất rung núi chuyển, những này thạch giáp tê bị tạc đắc phấn thân toái cốt. Chỉ cần thạch giáp tê bất tử, có thể tiếp tục kiến tạo sườn dốc. Phải đánh chết những này giấu dưới mặt đất thạch giáp tê, mới có thể phá hủy từng tòa sườn dốc, chặt đứt yêu thú tiến công đường thẳng. Yêu thú tiến công đường thẳng càng ít, đối với thần kỹ môn uy hiếp lại càng nhỏ. Không người cơ giáp giải quyết một đám thạch giáp tê hậu, tiếp tục bay về phía tiếp theo tòa sườn dốc, ý định lập lại chiêu cũ. Một lũ yêu thú phấn đấu quên mình đánh về phía chung quanh không người cơ giáp. Nhưng là không người cơ giáp tính cơ động cực cao, quăng hạ hỏa cổ châu hậu rồi đột nhiên hướng lên bay nhanh. Những kia yêu thú căn bản không có cơ hội tới gần không người cơ giáp. Hỏa cổ châu ầm ầm bạo liệt, linh quang pháo một hồi bắn một lượt, lại một tòa sườn dốc tại ngọn lửa cùng linh quang chung sụp đổ. Giấu ở sườn dốc ở dưới thạch giáp tê cũng bị không người cơ giáp oanh ra đến, quăng hạ hỏa cổ châu, khiến chúng nó nổ thành mảnh nhỏ. Như thế giải quyết hai nơi sườn dốc hậu, không người cơ giáp tiếp tục. Trước kia thủ vững cái này hai nơi khu vực cơ giáp tu sĩ, tắc chính là ào ào bay đến mặt khác khu vực trợ giúp. Đột nhiên, một đôi yêu cầm theo phía đông bay tới, rơi vào chim sơn ca yêu vương trước. Âm thanh kêu to, chim sơn ca yêu vương lập tức biến sắc, trầm giọng nói ra, bổn tộc phát hiện, tại khoảng cách hoang dã chi địa bờ đông mấy trăm dặm nơi, đang có đại lượng hải yêu tập kết hơn nữa. Những kia hải yêu tựa hồ cũng chính là hướng nơi này bơi lại. Hải yêu, Khương Sầm trong nội tâm cả kinh. Nguyên lai lúc này đây không chỉ có là hoang dã chi địa thú tộc khởi xướng cường công, mênh mông sâu dưới biển hải yêu nhất tộc cũng muốn nhân cơ hội công kích bọn hắn những nhân này tu sĩ thú tộc ở chánh diện tường thành phòng ngự. Hải yêu đại quân tác chính là ở hậu phương công kích thần kỹ môn khác một bên, lại để cho thần kỹ môn tu sĩ hai mặt thụ địch, khó có thể nhìn chung. Bất quá, thần kỹ môn chỗ cao nguyên tuy nhiên ven biển, nhưng lại cao ra mặt biển mấy trăm trượng, cao như vậy chênh lệch, hải yêu rất khó đối với thần kỹ môn sinh ra uy hiếp. Nhưng vào lúc này, Khương Sầm tìm được thuộc hạ truyền âm cơ thông báo, nói là bờ đông vách núi ở dưới mặt biển, chính dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhanh chóng tăng vọt. Một lát trong lúc đó, mặt biển tự lên cao hơn 10 trượng. Cái này quả nhiên là dự mưu đã lâu, chuẩn bị nguyên vẹn một hồi ác chiến. Khương Sầm trong nội tâm dùng mình. Nhân loại cùng yêu cầm nhất tộc kết minh, lệnh thú tộc khó có thể đánh hạ. Thú tộc vậy mà cùng hải yêu nhất tộc cũng âm thầm dắt tay. Bày ra hôm nay trận này cường thế tập kích, thú tộc cùng hải yêu liên thủ, cường công xu thế hoàn toàn chính xác đáng sợ, khó có thể ngăn cản. Nhưng là, chúng khinh thị đối thủ của mình thực lực, thần kỹ môn cường đại, đã sớm xa xa vượt ra khỏi năm đó. Biết rõ muốn hai mặt thụ địch, Khương Sầm lại một chút cũng không hoảng loạn. Hắn trấn định tự nhiên, cao giọng quát, truyền lệnh xuống, thu hồi cơ giáp, mở ra Bích Thủy Linh Sơn đại trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?